Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phùng Nguyệt, ánh trăng được ngàn ngôi sao vây quanh, chưa từng bị vắng vẻ thế này. Bị mặc kệ một bên, liền nói giọng lạnh lùng. Hà Dĩ An, theo tôi được biết, luật sư phải giữ bí mật chuyện của đương sự. Cậu mang chuyện của đương sự ra làm chuyện cười là có ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp đấy. Khả Dĩ An không cho là đúng. Tôi không nói với các cô ấy tên thật của đương sự, đều là dùng tên giả thôi. Các cô ấy sao biết được tôi đang nói là ai? Hai cô gái bị các vụ án của Khả Dĩ An hoàn toàn hấp dẫn, vẫn thúc giục Khả Dĩ An nói tiếp. Anh thấy sắc mặt Phương Chi Viễn không tốt liền dừng. Thôi không nói nữa, lần sau nói tiếp nhá. Nếu không hai em một lần nghe hết, không muốn gặp anh nữa. Khả Dĩ An nhân cơ hội trao đổi số điện thoại với hai cô gái. Phương Chi Viễn cố nhịn tính tình chờ mấy người xong xuôi. Ăn cơm rồi cũng tạm tạm, chúng ta đi chứ. Rời khỏi nhà hàng, Phương Chi Viễn mới mở miệng. Tôi phải về nhà thăm Trình Mai Tây một lát. Khả Dĩ An đối với đề nghị của Phương Chi Viễn mà nói cầu còn không được. Cậu bận việc của cậu, vậy cứ để tôi đưa hai cô ấy về nhà đi. Phương Chi Viễn bá đạo. Không được, bác sĩ Lâm đi cùng tôi. Ngày hôm qua chúng ta có hẹn rồi đúng không? Lâm Như Sơ sừng sốt, sau đó ngầm hiểu mà trả lời. À đúng ạ, em quên mất, hôm qua đã bảo hôm nay tới thăm chị Mai Tây. Khả Dĩ An đưa ra lý do đúng mực. Vừa đúng lúc thứ hai mở phiên tòa, tôi cũng cần gặp đương sự thêm lần nữa. Phương Chi Viễn đành phải gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Anh lại hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên này, cô bây giờ thì sao? Về nhà hay là... Dù sao thì em không có chuyện gì để làm, em đi cùng mọi người đi. Tiểu Thiên vô cùng tò mò về nhà của Phương Chi Viễn, thấy mọi người cùng về nhà anh, vội vàng yêu cầu cùng đi. Bốn người lên xe đi về hướng nhà họ Phương. Ông Trình ra mở cửa, thấy đứng bên ngoài là bốn người trẻ tuổi, vốn cả kinh, rồi sau đó vui vẻ ra mặt, dẫn bốn người vào trong nhà. Tiểu Thiên là lần đầu tiên đến nhà bác sĩ Phương, vừa vào cửa bị căn nhà to lớn làm cho giật mình. Chạy vào nhà ấm trồng hoa khen ngợi hồi lâu, sau đó mừng rỡ chạy vào phòng khách, xoay mấy vòng trong phòng khách to lớn. Bác sĩ Vương à, nhà anh to quá, đẹp thật đấy. Phòng khách này đủ rộng làm được party đấy. Phương Chí Viễn trả lời dễ dàng. Lần sau có cơ hội, mời đồng nghiệp ở bệnh viện chúng ta đến làm party trong nhà luôn. Tiểu Thiên mừng rỡ nhảy lên. Hay quá, như vậy thì tuyệt vời. Chị Mai Tây vừa mới ngủ chưa dậy, bốn người Phương Chí Viễn đã đến. Cô đi từ phòng ngủ ra. Tiểu Thiên nhìn thấy Mai Tây vô cùng kinh ngạc. Chị Trình Mai Tây, chị có thể đi được rồi ư? Mai Tây đã lâu không gặp Tiểu Thiên đáng yêu, không nhìn được mỉm cười. Ừ, cảm ơn em trước kia chăm sóc chị nhé, chị đã khỏe hơn nhiều rồi. Trong nhà đột nhiên có nhiều người trẻ tuổi như vậy, bà Trình vốn thích náo nhiệt hết sức vui mừng, sắp sửa làm đồ ăn cho họ, lại bị Phương Chi Viễn ngăn lại. Mẹ nuôi à, chúng con nhiều năm rồi, không ăn đồ nướng trong sân nhà, mẹ giúp chúng con chuẩn bị đồ nướng, chúng con tự mình nướng. Bà Trình vui vẻ đồng ý. Có thể làm cuộc sống Mai Tây thêm chút sắc màu, đó là điều bà cầu không được. Bà bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên cũng giúp bà. Phương Chí Viễn và Khả Dĩ An đi siêu thị mua bia cùng đồ uống. Ông Trình với bà Trình ngại hai người ở đó ảnh hưởng tới mấy người trẻ tuổi, mặc kệ mấy thanh niên ở nhà, hai ông bà tự mình ra ngoài đi dạo. Lúc hoàng hôn, nhà họ Phương vốn quạnh quẽ nhiều năm nay bay lên mùi khói bếp và mùi thịt nướng. Bộc Tấn tranh thủ ngày chủ nhật để sắp xếp căn nhà thuê của anh. Anh coi đó chính là tổ ấm tương lai của anh và Trình Mai Tây. Sau khi Mai Tây ly hôn, anh muốn danh chính ngôn thuận đón cô tới nhà mình để chăm sóc. Tất cả những chuyện trước kia anh không có cơ hội làm cho Mai Tây, bây giờ anh muốn bồi thường cho cô. Bên trong căn hộ đầy đủ tiện nghi, Bộc Tấn chỉ cần sắp xếp lại gọn gàng phòng ốc là được. Tất cả những sở thích trước kia hoặc những sự yêu thích mà Mai Tây biểu hiện ra đều được Bộc Tấn tái hiện nguyên dạng hoặc thăng cấp hơn. Tất cả đồ dùng gia đình và trang sức đều dựa trên yêu thích và thoải mái của chị Mai Tây. Trong quá trình thu dọn, Bộc Tấn đã hiểu những vui vẻ và chờ mong mà năm ấy khi Mai Tây giấu mình sắp xếp căn hộ thuê. Anh trách cứ bản thân mình gấp vội vì đã khiến giấc mộng của cô không thể nào thành sự thật. Tất cả những hứa hẹn năm đó anh không thể thực hiện, bây giờ anh đã có thể thực hiện. Anh chỉ mong rằng về sau giấc mộng của cô thành sự thật, hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi xong việc, Bộc Tấn đi tới cổng nhà họ Phương. Vừa mới tới cổng, anh nghe thấy tiếng nói cười bên trong. Cửa mở ra, Phương Chí Viễn dừng lại ý cười trên mặt, đưa Bộc Tấn vào trong. Chị Mai Tây đang ngồi cạnh bàn, cao giọng kêu gọi Bộc Tấn. Bộc Tấn à, mau tới đây, chúng em đang ăn đồ nướng. Khải Di An đang nướng đồ ăn, nhìn thấy Bộc Tấn đi vào, Anh lại nhìn qua Phương Chi Viễn, thấy anh đang làm một bộ vẻ mặt vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net